Chương 161, Lý Tử Yên mục đích. Lý Tử Yên mở cặp mắt mông lung, nhìn Lỗ Niệm liếc mắt, kinh ngạc nói, nha dường như cứu một cái nương sơn tinh tựa nở dê đâu. Lý Tử Yên đứng lên, con mắt hơi nhắm, trên người men say toàn bộ tiêu thất. Lý Tử Yên đi ra phía trước quan sát Lỗ Niệm liếc mắt, lẩm bẩm, xem bộ dáng là chúng thiên địa huyền hoàng đây. Theo Tử Yên biết, nữ lương sơn tinh tựa nở dê trong dùng cổ độc cực nhỏ, có thể có uy hiếp có thể chính là đệ 34 đem ghế xếp xong đầu xà giải chân cùng đệ 35 đem ghế xếp xong vĩ hạt giải bảo. Thiên địa huyền hoàng là hơn tinh tựa nở dê trồng chiêu thức, loại chiêu thức này đổi một loại thuyết pháp là đem tinh tựa nở dê mỗi người tinh túy hòa tan nhất chiêu bên trong, uy lực mạnh mẽ đại, thế nhưng muốn sử dụng thiên địa huyền hoàng phải là lẫn nhau tinh tựa nở dê tâm linh tương thông, nước sữa giao dung đến một cảnh giới, đừng nói là Lỗ Niệm, sợ là thiên hùng tinh. Thiên cương tinh những thứ này cao cấp vũ lực tinh tựa nở dê, nếu chúng xà này hạt mỹ nhân hôn đều chắc chắn phải chết. Ở tinh tựa nở dê các loại bí văn trong, song đầu xà giải chân cùng song vĩ hạt giải bảo vẫn đều là 100 đơn bát tinh thiếu nữ nhất dẫn đầu độc chiếm tồn tại. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, hai cái sinh đôi này tỉ muội là tinh tựa nở dê trong duy nhất một cái có thể cùng bất luận cái gì một gã hàng tinh giả đồng thời ký hai cái khế ước tồn tại. Các nàng trời sinh vốn có cao siêu tâm hữu linh tê, lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng cũng không ngoài ý chẳng qua, các nàng cổ độc đối với ký khế ước tinh. Tựa nở dê không có chỗ hữu dụng, tinh thiếu nữ có thể ở tinh trong thai khôi phục, giết chết bất luận cái gì xa cổ, nhưng là đối với không có ký tinh tựa nở dê mà nói, cho dù là đỉnh cấp tinh tựa nở dê đều cảm thấy giải chân giải bảo là phi thường không dễ chọc rắn giết, thường thường một cái sơ suất là được có thể vạn kiếp bất phục. Ừ, luôn cảm giác cái này món sự tình dường như cùng bệ hạ giao cho Tử Yên làm sự tình có liên quan gì bộ dạng. Lý Tử Yên nhíu lại chân mày to, nhìn nằm trên mặt đất Lỗ Niệm. Hơi trầm ngâm một hồi, Lý Tử Yên cười nói, nha suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp bói toán một chút đi, nhìn Lý Thuần Phong cho gì đó đến cùng có hữu dụng hay không. Lý Tử Yên xuất ra một cái phong cách cổ xưa thần bí bát quái la bàn, hướng bầu trời ném đi. Một đạo tử sắc như yên tinh lực đánh vào trong đó. Bát quái la bàn xoay tròn ra, thả xuất ra đạo đạo thần bí uy nghiêm khí tức. Chỉ chốc lát, tử sắc như yên tinh lực phản hồi Lý Tử Yên trên người. Cùng lúc đó, liên tiếp tin tức xuất hiện ở Lý Tử Yên não hải. Âu nguyên lai là có người ở bồi dưỡng vạn năm cổ A không nghĩ tới Lương Sơn Đại Lục còn có loại này thứ tốt, xem ra nó cũng nhất định nuốt ở nơi đó. Lý Tử Yên khỏe miệng hơi nhất câu. Xuất hiện một thần bí tiêu ý cổ độc lấy 100 năm vì hung, 1000 năm càng sâu, vạn năm dưới bình thường tình huống đó là không cần nghĩ. Nếu như dùng tinh bảo ví dụ, 100 năm là địa sát, 1000 năm là thiên cương, 5000 năm vì tử vi, còn như vạn năm là thần thoại. Coi như ở tinh giới coi như là vô cùng đồ tốt. Nam Châu hàng long núi, phương viên bên trên hơn 1 triệu dặm, núi vòng tương liên, quần phong vông ngân, liền tờ mờ giờ phụ hàng long bên cạnh ngọn núi. Có một tòa hắc vân che trời sơn cốc, trên núi ngũ độc dược liệu vô số kể, có cách tròn gần 100.000 dặm địa giới, ngũ độc sơn kiến độc sâu nhiều không kể xiết, viết vì ngũ độc sơn. Chu tước giới rất nhiều ngũ độc dị tộc đều thích tới đây ngũ độc sơn áp dụng dược liệu, nhưng là 10 năm trước hàng thiên đại thánh bằng ma vương đột nhiên ở ngũ độc sơn hạ trận pháp, vì sa hạt nương tử xây một tòa ngọc phàn cung, từ đây ngũ độc sơn phương viên 100.000 dặm trở thành cấm địa, cũng để cho rất nhiều dị tộc. Tu sĩ không ngừng tiêu khổ. Cũng may ngũ độc sơn phía ngoài nhất vẫn là ngầm cho phép dị tộc tu sĩ tới ngắt lấy ngũ độc dược vật, cho nên về sau cũng không có người lên tiếng. Một ngày này, một chiếc hoa cái xe thể thao từ thiên mà tướng, trên xe túi gấm bảo quang đại tác phẩm, sương mù dày đặc khu tán. Xe rơi vào ngọc phàn trước cung, một gã sặc sỡ mỹ phụ chỉ có hạ xe thể thao, hai vị nữ đồng bị nàng một tả một hưu ôm. Mẫu thân đại nhân, Tiểu Thiên muốn đi chơi một chút. Tiểu Thiên nói. Đi thôi. Sa hạt nương tử mỉm cười. Ở nơi này ngũ độc sơn cũng không cần lo lắng cái gì. Tiểu Thiên hưng phấn chạy xuống núi. Tiểu Điêu lắc đầu. Ừm. Giữ cửa 4 cái lưng hùng vai gấu dị tộc cung kính nửa quỳ xuống. Nương nương. Đại vương đã đợi sau khi lâu ngày há. Đã biết. Sa hạt nương tử leo lên cung điện. Ngọc Phàn cung tu kiến ở một tòa ngũ độc sơn đỉnh phong, đi thông cầu thang là một đoạn hạt tử cùng độc xà quấn quýt cầu thang, tiến nhập trung tâm nhất một cái đại điện, xà hạt nương tử vừa mắt liền thấy được một cái nam tử vóc người khôi ngô, tướng mạo đường đường, trong xương cốt có một loại người gian đế vương mà uy nghiêm. Phi đỏ thâm áo choàng trên có thêu chi nở cái ngũ trảo kim long, bên trong bộ bộ giáp màu bạc, không phải ngân không phải là sát, không biết là vật gì chế thành, mặc dù mặc tiêu ngạo tuột cùng, thế nhưng khí tức kín đáo không lộ ra, không giận tự uy. Đại vương rất nhã hứng A Xà Hạt nương tử doanh doanh cười. Tiểu điêu không thế nào thích người đàn ông này, thẳng thắn trốn vào tinh thai. Cái này uy nghiêm nội liễm nam nhân đang là thống soái Chu Tức giới bá chủ một phương hàng thiên đại thánh bằng ma vương Xà Hạt nương tử ngồi vào ở trong ngực hắn trêu đùa cười nói, đại vương làm sao lúc này tới, đại vương không phải hẹn vô lượng sơn tạo hóa giáo tổ cùng ngân tiêu sơn vĩnh sinh thánh mẫu vũ xuân nương nương thương nghị đối phó cái kia đan hà núi sự tình sao? Bằng ma vương dường như bản thạch bất vi sở động, giọng nói nặng nề như sát, cái kia đan hà núi bây giờ cùng thương long giới cấu kết với, nhất định là muốn ngoại trừ. Nhưng là cái kia đối với cậu nam nữ cũng là ngọa tổ chim quen, vi phu là đến xem, cái kia vạn năm cổ như thế nào, phu quân thực sự là nóng ruột. Xà Hạt nương tử quyến rũ lưu ba, một đôi xảo thủ ở bằng ma vương trên người chậm rãi mơn trớn. Nương tử từ nhỏ tu luyện cái kia cổ độc thuật, vi phu ăn là ăn không được, đây là muốn hại vi phu sao? Bằng ma vương chính xác. Xà Hạt nương tử cười, ly khai bằng ma vương trong lòng, nương tử cái này làm cho phu quân nhìn. Nói nhoáng lên tay, trong tay xuất hiện một mặt cổ kính, chỉ thấy trong gương chiếu rọi một cái nước sơn lỗ đen huyệt chẳng cảnh, chỉ thấy vô số cổ quái độc trùng độc thú hôn tạp trong đó, những thứ này độc trùng kiến độc độc thú không ngừng từ ta chém giết, tương tàn, một hung sát chi khí mặc dù khiến cho theo cái gương đều sẽ cảm giác được sợ run lên. Không sai, không sai, cái này vạn năm cổ quả nhiên là diệt thế hung vật. Bằng ma vương thán phục nói, thoạt nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Tuy là trì hoãn một chút thời gian, thế nhưng cũng không muộn, còn cần mấy ngày là có thể xuất thế. Đến lúc đó, Chu Tước giới còn chưa phải là đại vương hết thảy. Xà Hạt nương tử cười quyến rũ. Ừ, đây là nương tử công lao, có cái này vạn năm cổ, đấu tinh tính là gì? Bàng ma vương lộ ra mỉm cười. Làm như nhớ tới cái gì, bàng ma vương chân mày khóa lại, gần nhất thương long giới tới rất nhiều tu sĩ, tinh giả, tinh tựa nở dê. Cuối cùng muốn cẩn thận một chút, khó giữ được bọn họ hội nhận thấy được cái gì. Thiếp thân đã sớm ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, hết thể ngũ độc sơn phương viên trăm ngàn dặm bảy trùng điệp cấm chế cơ quan, lấy đại vương mấy mười yêu vương tọa chấn, coi như là tình không tu sĩ đô làm cho hắn có đến mà không có về. Xà Hạt nương tử cười lạnh một tiếng. Như vậy cũng tốt, vẫn là nương tử chu toàn, đến, bồi vi phu uống một chén, nói một chút đấu tinh việc. Bằng ma vương tâm tình thật tốt. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.